Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135.135. Cứ việc có đại trưởng lão phân tích, nhưng Lan Nhất Thanh vẫn là cảm thấy Lan gia người liên tiếp tử vong cùng Tư Dương có quan hệ. Chỉ là gần nhất bận về việc Dương Ma Quỷ biến mất sự tình. Bọn họ căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, một cái bọn họ vào không được Dương Ma Quỷ. Không biết liên lụy vào nhiều ít ích lợi, hiện giờ này đó ích lợi tổn thất, bọn họ tổng muốn tìm cá nhân tới mua đơn mới được. Vì thế dứt khoát đem sở hữu phái ra đi theo dõi người đều cấp kêu trở về. Rốt cuộc Bạch Ngọc đại bộ phận giá trị đều là dựa vào với Dương Ma Quỷ. Nhưng người kêu đã trở lại, lại không tỏ vẻ sự tình liền kết thúc, Lan Cẩn Tu đã khai sát, nơi nào là dễ dàng như vậy thu tay lại. Ít nhất năm đó bọn họ cha mẹ tai nạn xe cộ tham dự giả. Hiện tại liền có thể vì bọn họ hành vi trả giá đại giới. Nhìn Lan Cẩn Tu trong tay lấy danh sách, Tư Dương cười nói, người này xem như tử vong danh sách đi. Lan Tự Minh, Lan gia đại trưởng lão. Hắn cũng là giết người cha mẹ hung thủ. Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu. Đây là Lan gia tham dự thiên ma người kế hoạch nhân viên danh sách. Trong đó mấy cái cũng là phát hiện bọn họ kế hoạch bại lộ mà đối cha mẹ ta hạ sát thủ mấy người. Tư Dương nói, lấy ngươi hiện tại tu vi, không sai biệt lắm cùng Lan Tự Minh có thể đánh không phân cao thấp. Ta tuy rằng chưa thấy qua Lan Nhất Thanh, nhưng thân là Lan gia gia chủ, tu vi hẳn là sẽ không so Lan Tự Minh kém, cho nên ngươi hiện tại vội vã báo thù nói, chỉ có thể âm thầm tới. Nếu không lấy ít thắng nhiều ngươi là không có phần thắng, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Ta biết, cho nên ta cũng không tính toán minh tới, nói nhìn trong tay những cái đó tên. Từng cái đánh bại, làm cho bọn họ hào hào khủng hoảng một chút, đương Lan Nhất Thanh đem bên ngoài đối bọn họ huynh. Muội hai theo dõi người kêu trở về lúc sau, Lan gia hơi chút bình ổn một đoạn thời gian, nhưng cũng bắt đầu có chút đồn đãi. Nói Lan gia kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi Tư Dương. Lan gia đệ tử liên tiếp chết ở hắn trên tay, nhưng toàn bộ Lan thị mấy nghìn người, thế nhưng không có một cái dám đứng ra, ngay cả Lan gia gia chủ Lan Nhất Thanh đều đương rùa đen rút đầu. Xem ra Lan gia khí vận thật là đến cùng, như vậy gia tộc nơi nào còn xứng đôi tứ đại gia vị trí. Đối mặt ngoại giới đồn đãi vớ vẩn, rất nhiều Lan gia đệ tử ở Đặc Cần Bộ đều không dám ngẩng đầu. Thậm chí đối Lan Nhất Thanh đều bắt đầu lòng có oán niệm. Gia chủ không làm, bọn họ ở bên ngoài liền chịu người xem thường. Đặc biệt là trước kia mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần báo ra Cẩm Thành Lan gia danh hào, ai không cho ba phần mặt mũi. Hiện tại đâu, quả thực liền thành chê cười. Nhưng mà sự tình cũng không có giống bọn họ cho rằng tạm thời bình ổn. Một ngày nào đó buổi sáng, Lan gia một cái trưởng sự đột nhiên chết ở chính mình trên giường. Mà hắn trụ địa phương, đúng là Lan gia chủ trạch, Lan Nhất Thanh toàn bộ bạo nộ, ở chủ trạch chung bị giết, này so với bọn họ đối Tư Dương nén giận còn muốn vả mặt. Lần này Lan Nhất Thanh nơi nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Tức giận làm mấy cái trưởng lão hợp lực điều tra, giết người giết đến bọn họ chủ trạch tới. Đây là thật sự không đem bọn họ Lan gia đặt ở trong mắt. Cùng lúc đó, Lan Nhất Thanh còn chiều Tư Dương truyền lên bái thiếp, lần này tức khắc hấp dẫn tứ phương ánh mắt, thậm chí ngay cả phái ra đi theo Hắc Phu giao thiệp điều tra rừng ma quỷ thiên sư nhóm nghe nói việc. Này sau, cũng đối bọn họ phân ra một phần chú ý, hai vị này muốn nếu phát lên cọ sát, kia đã có thể không phải ánh lửa mang tia chớp đơn giản như vậy. Tư Dương nhìn đến bái thiếp cười khẽ một tiếng, ta người này từ trước đến nay dễ nói chuyện, chỉ cần lễ phép tới, ta liền sẽ không đem người cự chi ngoài cửa, lại đây giữa gian người. Đến nay cũng coi như là duy nhất cùng Tư Dương bảo trì tốt đẹp giao lưu quan hệ thiện tế nói. Lan đạo hữu địa vị cao nhiều năm, hiện giờ mặc dù là đi trước thấp đầu. Sự tình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có cái viên mãn kết cục. Tư Dương cười cười. Như thế nào viên mãn? muốn viên mãn liền phải đem tư thái phóng đến cũng đủ thấp. Hắn nếu là có thể buông, ta tự nhiên có thể cho hắn một cái viên mãn, Thiện Tế than nhẹ lắc lắc đầu. Như vậy một thiếu niên thành danh, tâm cao khí ngạo, lại trưởng quản toàn bộ Lan gia gần 100 năm người, nơi nào là dễ dàng có thể buông, cho nên mặc dù Lan Nhất Thanh có nghĩ thầm muốn hóa giải. Nhưng hắn thật sự là quá xem nhẹ Tư Dương tính tình. Lan Nhất Thanh đã gần có 20 mấy năm cũng chưa ra tới qua. Một đường nhìn xã hội phát triển thật lớn biến hóa, cảm khái nói, mọi người sinh hoạt trình độ thật là càng ngày càng tốt, cùng đi hắn cùng nhau Lan Tự Minh lại nói. Một cái văn minh quật khởi liền ý nghĩa một loại khác văn minh suy sụp. Sớm muộn gì có một ngày, khoa học kỹ thuật sẽ thay thế được hết thảy. Bao gồm chúng ta, Lan Nhất Thanh nhẹ nhàng vuốt ve trên tay nhẫn ban chỉ. Dựa vào lưng ghế thượng nhắm mắt dưỡng thần, hắn đại trưởng lão, trong tâm A, Tư Dương đem lần này gặp mặt an bài ở Phổ Điền Sơn Thượng. Lan Tự Minh không phải lần đầu tiên tới, nhưng theo Tư Dương quỷ phó một đường dẫn dắt, vẫn là khiếp sợ nói không ra lời. Tảng lớn linh gạo gieo trồng mà. Một ít thấy cũng chưa gặp qua lại xa xa đều có thể cảm nhận được cường đại lực lượng các loại rau, quả, cùng với kia đã nồng đậm đến đã thực chất hóa thành xương khói linh khí. Liền ở hơn nửa năm trước, nơi này vẫn là một mảnh núi hoang, hiện giờ lại mỹ giống tiên cảnh, càng không cần phải nói ở đỉnh núi linh khí thuần túy nhất địa phương. Kia so cung điện còn muốn hoa mỹ phòng ở. Liền tuyệt đối không phải như vậy ngắn ngủn thời gian có thể kiến tạo đi lên. Nhìn bốn phía hoàn cảnh, Lan Tự Minh nói, không thể tưởng được khi cách mấy tháng, nơi này biến hóa như thế to lớn, Lan Tự Minh là kinh ngạc cảm thán. Lan Nhất Thanh lại là tâm tình phức tạp, ánh mắt đen tối không rõ. Đây là tu sĩ, bọn họ không từ thủ đoạn cũng muốn được đến lực lượng. Tĩnh Nhu mang theo bọn họ hai người đi vào Phổ Điền Sơn Thượng Chủ Điện. Này chỗ phòng ở là trong một đêm sinh thành, thật lớn có thể so với cung điện, nguyên bản nội bộ hết thảy đều là tràn ngập cổ kính ý nhị. Bất quá chủ nhân tựa hồ không quá thích, đem bên trong nạp lại sức đổi trí một chút vật phẩm. Hiện tại biến thành cổ điển cùng khoa học kỹ thuật kết hợp phong cách. Chờ chủ nhân trường học sự tình hiểu rõ lúc sau. Hẳn là liền sẽ định cư tại đây, ở trong núi ương địa phương cũng có cái đại thôn trang. Đó là cấp đến trên núi tới làm việc nhà nông những người đó cư trú. Bất quá có thể đi lên hiện giờ trừ bỏ đặc cần bộ phận nhân viên. Lại chính là chùa Linh Cốc một ít hòa thượng, khoảng thời gian trước Lư Sơn phái Tiền Liên Lương cũng từng đã tới. Cũng muốn giống chùa Linh Cốc như vậy. Cách đoạn thời gian liền phái một bộ phận người tới trên núi cho bọn hắn thủ công. Bất quá chủ nhân tựa hồ vẫn chưa đáp ứng, tạm thời huyền chuyển từ chối. Hiện giờ Phổ Điền Sơn xem như cái hương bánh trái, dưới chân núi nông trang còn chưa khai, cho nên ngoại giới còn không biết rõ lắm nơi này. Nhưng ở huyền môn chung, nơi này hiển nhiên đã thành thánh địa, vào đại sảnh lúc sau, phòng trong một chúng bài trí. Thậm chí ngay cả trang trí màn tựa hồ đều không phải phàm vật. Bất quá Lan Nhất Thanh lúc này lại không rảnh lo đánh giá này đó. Hắn sở hữu tâm thần ánh mắt đều chuyên chú ở cái kia với hắn mà nói. Tuổi gần chỉ có thể xem như thiếu niên người. Người nọ bộ dáng tinh xảo tuấn mỹ. Toàn thân khí độ bất phàm. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cổ không chút nào che giấu tôn quý cùng ngạo khí. Nhìn đến bọn họ bị quỷ phó dẫn tiến vào sau, một tay chống hàm dưới ánh mắt thậm chí đều không che giấu đánh giá. Lan Nhất Thanh sống ngần ấy năm, còn chưa bị người như thế đánh giá quá, này phiên làm vẻ ta đây rõ ràng chính là đối hắn khinh miệt. Nếu không có Lan Tự Minh trước hắn một bước nói chuyện âm thầm nhắc nhở, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được phát tác, từ đạo hữu, lâu ngày không thấy. Biệt lai vô dạng, vị này chính là ta Lan gia gia chủ. Hôm nay làm phiền, Tư Dương không chút khách khí đánh giá trong chốc lát. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, Tĩnh Nhu, thượng trà, Tĩnh Nhu hơi hơi cung kính khom người. Lúc này mới xoay người hướng tới Lan gia hai người nói. nhị vị thỉnh nhập tòa, Lan Tự Minh đã không ngừng một lần tiếp nhận qua Tư Dương bản lĩnh. Đối với này phiên đối đại hắn đã có thể thập phần bình tâm tĩnh khí tiếp nhận rồi. Nhưng Lan Nhất Thanh lại là áp chế tính tình, chỉ cảm thấy mặt đều bị người đánh sưng lên. Tư Dương nhẹ liếc Lan Nhất Thanh liếc mắt một cái. Đại khái cùng chính mình suy nghĩ có chút xuất nhập, tức khắc có vài phần hứng thú dã rời. Không biết hai vị hôm nay tiến đến là vì chuyện gì? Lan Nhất Thanh âm thầm vận một hơi lúc này mới mở miệng nói. Lan mỗ xuất quan lâu ngày, quá bận rộn việc nhà việc, hôm nay rỗi rãnh đặc tới bài kiến một phen. Hiện giờ huyền môn suy thoái, chúng ta người Lý nên nhiều hơn đi lại, cộng thêm khoảng thời gian trước, từ đạo hữu cùng ta Lan ra tựa hồ có chút hiểu lầm. Không bằng thừa dịp hôm nay thời gian rất tốt, đem sở hữu không thoải mái việc cởi bỏ, để tránh bị thương hòa khí. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ta cùng Lan ra cũng không tồn tại cái gì không thoải mái. Các ngươi muốn Lan cần tu, có thể, bồi thường ta hắn có thể cho ta sáng tạo tài phú giá trị. Ta tuyệt không gặp qua hỏi các ngươi chi gian sự tình. Nếu là vô lực bồi thường, vậy không cần bàn lại, Lan Nhất Thanh nói. Nếu Lan cần tu cùng Tư đạo hữu có ước trước đây, đích xác không nên lệnh Tư đạo hữu bị tổn thất. Chỉ là kia bút mức thật sự là quá mức thật lớn. Chẳng biết có được không làm ta Lan ra theo giai đoạn mà Phó Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Các ngươi muốn phân mấy kỳ? Lan Nhất Thanh hơi hơi trầm ngâm. Thập niên vi kỳ như thế nào? Tư Dương trực tiếp lắc lắc đầu. Không được, Lan Nhất Thanh nói. Nếu không có Tư đạo hữu không tin ta Lan ra, lấy ta đường đường Lan ra giờ này ngày này địa vị. Nếu nói ra nói tất nhiên giữ lời, nếu không ta Lan ra nhưng mặc cho Tư đạo hữu xử trí. Tư Dương nói. Không phải không tin ngươi Lan ra, mà là ngươi Lan ra chưa chắc còn có 10 năm khí vận. Ta làm ngươi 10 năm tiền trả phân kỳ, lúc sau ngươi người cũng giết, Lan ra cũng không có, ta tìm ai đòi tiền đi. Lan Nhất Thanh tức khắc sắc mặt trầm xuống, chúng ta hôm nay là ôm lớn nhất thành ý mà đến. Tư đạo hữu lời này không khỏi quá lệnh người thương hòa khí. Tư Dương thảnh thơi uống một ngụm trà. Ta nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nhị vị trong lòng thật sự không số. Cũng thế, người nột, nhất am hiểu lừa mình dối người. Nhìn khổng lồ như núi thế gia, thân là đương cục giả. Lại sao có thể tin tưởng cao ốc đem khuynh, Lan Nhất Thanh gân xanh hơi hơi ở nhảy lên. Một bên Lan Tự Minh lại là trầm mặc không nói, không khí lập tức trở nên có chút đọng lại, tĩnh nhu chút nào không chịu ảnh hưởng cấp Tư Dương đem chén trà rót đầy. Thật lâu sau lúc sau, Lan Nhất Thanh nói, kia nếu là chúng ta từ bỏ Bạch Ngọc, chẳng biết có được không cùng Tư đạo hữu hòa bình ở chung. Tư Dương cười cười, các ngươi cho rằng chặt đứt các ngươi Lan ra khí vận người là ta. Lan Nhất Thanh hai người cũng không nói chuyện, hiển nhiên trong lòng là như vậy tưởng. Tư Dương cười khẽ lắc đầu, chỉ cần các ngươi Lan ra không tới trêu chọc ta, chúng ta chi gian liền vô ăn Tết, ta nhàn rỗi không có việc gì diệt ngươi Lan ra đồ tăng sát nhiệt làm chi. Huống chi, cho tới nay mới thôi, ta chưa bao giờ giết qua ngươi Lan ra một người, các ngươi cùng với đem hoài nghi suy đoán đặt ở ta trên người. Không bằng hảo hảo tỉnh lại tự thân, nhìn xem vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, hoặc là nói, các ngươi Lan ra làm ác quá nhiều, liền tự cha đều không biết từ đâu cha khởi. Lan Nhất Thanh một nhẫn lại nhẫn, nếu không có Lan Tự Minh ở một bên đè nặng, hắn thật sự liền không thể nhịn được nữa. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, quả thực đều đem hắn nghiền ở bùn giấm ân ni đang ở bọn họ không ngừng vận khí giải quyết tâm hỏa. Thời điểm, Lan Tự Minh thu được một cái tin tức, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Lan gia lục trưởng lão chết vào chủ trạch, hơn nữa là quỳ gối Lan gia sơn môn trước tư thế. Chết vô cùng khuất nhục, hết chương.